Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, không phải địch. Lý Trấn Phong cùng Lâm Thanh Sơn liếc nhau một cái, đều không có mở miệng ngăn cản. Tô Nghĩa đến tột cùng có hay không tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng? Chỉ muốn động thủ cùng Trần Hạo đánh một trận, liền có thể vừa xem hiểu ngay. Ta đồng ý. Tô Nghĩa không có chút nào do dự. Trần Hạo ỷ vào thiên phú cao, tu vi mạnh, thường xuyên nhục nhã, mỉa mai hắn, trước kia không có thực lực, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Hiện tại có thực lực, đương nhiên muốn ban phản kích. Đồng thời, hắn còn dự định thông qua trận chiến này vì chính mình xứng danh. Để những cái kia xem thường hắn người hết thảy im miệng. Ca ca, chấm ngoặc kép, Tô Nghị, chấm ngoặc kép, Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng vô cùng lo lắng. Rất tốt, Trần Hạo cười lớn một tiếng. Tiếp lấy nhìn giống Lý Trấn Phong cùng Lâm Thanh Sơn. Mở miệng nói ra, hiệu trưởng, Lâm lão sư, các ngươi đều nghe được. Là Tô Nghĩa chủ động đáp ứng. Ta cũng không có bức bách hắn. Lý Trấn Phong khẽ gật đầu. Lâm Thanh Sơn dặn dò. Trần Hạo, một trận luận bàn mà thôi. Không muốn hạ tử thủ. Nói cho cùng, hắn vẫn là chưa tin Tô Nghĩa tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng. Lo lắng Tô Nghĩa bị Trần Hạo độc thủ. Yên tâm đi Lý lão sư. Ta ra tay sẽ có chừng mực. Trần Hạo ngoài miệng nói thống khoái. Nhưng tâm lý cũng không phải nghĩ như vậy. Lần này hắn nhất định muốn hung hăng nhục nhã Tô Nghĩa. Đem Tô Nghĩa triệt để dẫm tại dưới chân. Tô Nghĩa, ta cho ngươi cơ hội. Nhanh điểm ra tay đi. Trần Hạo nhìn về phía Tô Nghĩa. Mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Khinh thường nói. Đối phó ngươi loại này con kiến hôi không cần tốn nhiều sức. Vẫn là ngươi xuất thủ trước đi. Nếu không một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thật cuồng a. Vây xem học sinh vô cùng ngạc nhiên. Trần Hạo trung quy là năm thứ nhất cấp 3 xếp hạng thứ 2 số thiên tài. Tô Nghị càng đem hắn so sánh con kiến hôi. Cũng quá phách lối. Ngươi muốn chết. Trần Hạo giận tím mặt. Vận chuyển khí huyết chi lực. Đối với Tô Nghị mặt một quyền đập tới. Một quyền này không giữ lại chút nào. 400kg lực đạo toàn bộ đổ xuống mà ra. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tô Nghĩa trên thân. Đối mặt Trần Hạo cường lực nhất kích, Tô Nghĩa lại nên như thế nào ngăn cản? Tô Nghĩa thần sắc tự nhiên. Ngay tại Trần Hạo xuất thủ trong nháy mắt, một thanh hướng phía trước chộp tới. Trần Hạo một quyền trùng điệp đánh vào Tô Nghĩa trên bàn tay. Lại như là nện ở trên miếng sắt một dạng. Chẳng những không có dung chuyển Tô Nghĩa mảy may, ngược lại cảm giác trên tay xương cốt cũng phải nát rách ra. A, Trần Hạo kêu thảm một tiếng, đang muốn rút quyền thời điểm, bất chợt tới cảm giác một cỗ dồi dào cự lực lan khắp toàn thân. Còn không mang theo có phản ứng, cũng cảm giác toàn thân đầy ánh sáng, sau đó liền bị lập tức vung bay ra ngoài. Phanh, ào ào ào, sau một khắc, Trần Hạo đâm vào diễn võ trường tường viện phía trên. Trực tiếp tại tường viện phía trên đập ra một cái hố. T. Mắt thấy cảnh này. Bốn phía một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả học sinh đều giật mình nhìn lấy Tô Nghĩa. Trong mắt một mảnh kinh hãi. Khí huyết cảnh tứ trọng Trần Hạo. Tại Tô Nghĩa dưới tay vậy mà không phải địch. Bị trở thành chó chết một dạng vung bay ra ngoài. Cho dù là tận mắt nhìn thấy. Như cũ để bọn hắn cảm giác vô cùng thật không thể tin. Thật là khí huyết cảnh ngũ trọng. Lâm Thanh Sơn kinh hãi sau khi nội tâm lại cuồng hỉ lên. Mặc kệ Tô Nghĩa là thông qua biện pháp gì tấn thăng, trung quy là hắn lớp học học sinh. Có dạng này một vị thiên tài học sinh, hắn lớp này chủ nhiệm cảm giác vô cùng vinh quang. Lý Trấn Phong giữ im lặng, nhưng trong đôi mắt quang sắc lại càng nóng rực. Này tế, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tô Nghĩa nhất định là có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Tại Lam Tinh, có ẩn hình thiên phú võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí so 10 tinh thiên phú võ giả còn ít ỏi hơn. Đồng thời mỗi một vị cuối cùng đều trở thành siêu cấp cường giả. Bởi vậy suy đoán, Tô Nghĩa ngày sau thành tựu không thể đoán trước.